Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm lưu loát rơi vào bên ngoài, chỉ ấm áp một điểm, đằng ngay tại Lục Thời Chăn trên mặt đốt lên. Nàng nghe Thành Mỹ Nghiên vừa mới nói lời, con mắt ngột thả lớn hơn một vòng, nhịp tim như rậm rạp nhịp trống, đông đông đông gõ Lục Thời Chăn tâm xoang. Nàng sáng nay thượng bị trừ đi 5 phần còn không có làm rõ ràng là nguyên nhân gì. Nếu là bởi vì câu nói này lại trêu đến Hứa Thập Nguyệt không vui, bản thân sáng sớm này liền thiệt thòi lớn. Cuống quýt, Lục Thời Chăn thấp giọng ngăn cản nói. Mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Thành Mỹ Nghiên ngẩng đầu nhìn mình nữ nhi, cười ngược hỏi, thế nào chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng là không thiết thực trêu chọc. Lục Thời Chăn mặt lại vô hình càng thêm nóng hổi. Cuối thu hơi lạnh, nàng lại cảm thấy một trận nóng rát. Lục Thời Chăn có chút tự loạn trận cước, thề thốt phủ định, dĩ nhiên không phải. Tiếp lấy nàng liền đem tay đặt ở ghế lái phụ trên cửa xe, nói, mở cửa ra cho ta. Mụ mụ, vậy cũng về phía sau ngồi. Thành Mỹ Nghiên vẫn như cũ không đồng ý, chỉ một mực nhìn lấy các nàng bánh trôi, nói, tiểu viên tử ở phía sau đó, tiểu gia hỏa này cùng muội muội của ngươi lại không thục, ngươi dù sao cũng nên lo lắng một chút cảm thụ của nó đi. Lục Thời Chăn nghe Thành Mỹ Nghiên cái này nửa câu nói sau, đương nhiên biết nàng đây là quanh co chiến sách, cũng không lời nói phản bác. Từ trước đến nay xảo ngôn thiện biện Lục Thời Chăn ở vào hôm nay gặp đối thủ bại xuống trận đến, liền thế này ở Thành Mỹ Nghiên tha thiết dưới cái nhìn chăm chú ngồi về sau. Gâu, bánh trôi nhìn xem Lục Thời Chăn mở cửa đi vào ngồi, vui vẻ thẳng ngoắt ngoắt cái đuôi, bắp chân ở mềm mại trên ghế ngồi bay nhảy đến bay nhảy đi, muốn đi trên người nàng nhào. Bánh trôi nghĩ như vậy để ta ngồi lại đây nha. Lục Thời Chăn mãi mãi cũng đối cầu cầu nhiệt tình không cách nào kháng cự, nói liền đưa tay sờ sờ bánh trôi đầu. Chỉ là dư quang không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở một bên Hứa Thập Nguyệt. Quang từ ngoài cửa sổ ta ta đánh vào, tơ lụa chảy xuôi ánh sáng nhu hòa, cho nàng rũ xuống con ngươi đánh lên một điểm ánh sáng sáng. Không biết vừa rồi Thành Mỹ Nghiên có không có đi gọi Hứa Thập Nguyệt rời giường. Nàng hôm nay quần áo cùng ngày bình thường có chút khác biệt. Nàng còn mặc vừa rồi xuống lầu lúc đầu kia màu tím nhạt váy, chỉ là áo khoác đổi thành ra màu tím đồ hàng len áo dệt kim hở cổ. Kia tóc dài đen nhánh nhu thuận rũ xuống nàng hai bên trên vai. Không biết ai cho nàng ở ra cửa đeo một đỉnh màu trắng mũ beret. Lông xù màu trắng lông dê lộ ra mềm mại, đem trên người nàng thanh lãnh nhu hóa thành búp bê cảm giác. Nhất là kia song chỉ bị quang đơn điệu đốt lên hai cái ánh sáng con mắt. Lục Thời Chăn con mắt ảm đạm một chút, nàng liền nhìn như vậy cái này đầu ngồi ở một bên thiếu nữ. Không biết thế nào, cảm thấy Hứa Thập Nguyệt trên người khí áp có chút thấp. Lục Thời Chăn nhìn xem cùng quấn ở bên cạnh mình tưu tưu chơi lấy bánh trôi, không để lại dấu vết đối Hứa Thập Nguyệt thăm dò nói. Hôm nay thức dậy rất sớm. Không có, bình thường thời gian, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh đáp nói. Lục Thời Chăn lại ăn ngay nói thật nói, cảm giác ngươi trạng thái có chút không tốt. Nàng muốn là Hứa Thập Nguyệt thật không muốn cùng các nàng ra ngoài, liền mượn cớ để nàng đi về nghỉ. Lại không muốn Hứa Thập Nguyệt không có dừng lại, hồi nói, còn hảo. Đáp án này có chút vượt quá Lục Thời Chăn dự kiến. Thật, kia ngăn trở một nửa ánh mặt trời thân ảnh liền thế này ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt sai lệch một chút. Cao buộc lê, n đỉ, ns đầu đuôi ngựa gì rào chiếu nghiêng xuống. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy cái này nói có chút ngơ ngác cái bóng, không để lại dấu vết cong hạ con mắt, tiếng nói lại bình tĩnh như trước. Thật, nhắc tới cũng là kỳ quái. Không giải thích được Hứa Thập Nguyệt trong lòng loại kia bế tắc buồn bực trầm cảm giác giảm bớt không ít. Nàng liền thế này lại liếc mắt nhìn Lục Thời Chăn, còn có nàng cầm ở trong tay tản ra đồ ăn mùi hương bữa sáng, nói thêm, không cần lo lắng cho ta, nhanh ăn điểm tâm đi, không thì sẽ đau dạ dày. Hứa Thập Nguyệt khó được đối mình nhiều vài câu, vẫn còn có chút quan tâm ý vị. Mặc dù không biết đây có phải hay không là ngại bản thân quá nhiều lời, để tự ăn bữa sáng ngậm miệng, nhưng tối thiểu không có trừ điểm nha. Lục Thời Chăn cũng không biết mình làm cái gì vì câu nói này vui vẻ. Khóe môi lại thành thực gợi lên mấy phần. Nàng liền thế này giòn tan. Ai? Một tiếng. Lưu loát mở ra tôn di cho gói kỹ giấy đóng gói. Ngắn ngủi đối thoại kết thúc. Toa xe hàng sau yên tĩnh trở lại. Hai thiếu nữ song song ngồi cùng một chỗ. Thức ăn mùi thơm cùng bánh trôi không an phận cũng không có đánh phá một cái chớp mắt này yên tĩnh tốt đẹp. Hai người ai cũng không có chú ý tới đến từ hàng trước kính chiếu hậu ánh mắt. Thành Mỹ nghiêng lặng lẽ meo meo nhấn camera phím chụp lại lặng lẽ meo meo buông xuống. Môi đỏ ngăn chặn lại không cách nào át chế dương lên. Đương đương, chỉ là nàng dương lên khóe môi còn không có duy trì bao lâu, liền bị chụp cửa xe thanh âm kéo sẽ đến. Lục Thời Ân muốn mở cửa sau xe cùng Lục Thời Chăn cùng một chỗ làm, lại phát hiện cửa xe mở không ra. Ở bên ngoài cho Lục Thời Chăn ra hiệu nói. Tỷ tỷ, cho ta mở cửa, ta có mở hay không? Ghế lái phụ cửa sổ xe lại chậm rãi rơi xuống. Thành Mỹ nghiêng nhìn xem Lục Thời Ân. Chào hỏi nói. Tiểu Ân, tới cùng mụ mụ ngồi chung. Tỷ tỷ ngươi cùng Thập Nguyệt còn có bánh trôi ở phía sau đúng lúc. Ngươi liền không nên đi qua chen lấn. Lục Thời Ân liếc mắt nhìn cùng Lục Thời Chăn ngồi chung một chỗ Hứa Thập Nguyệt. Lại liếc mắt nhìn vắng vẻ ghế lái phụ. Có chút không cam lòng. Lại có chút uể oải. Hảo, Thành Mỹ nghiêng lái xe thích du tàu ở siêu tốc biên giới. Một cước chân ga xuống dưới. Đằng sau đi theo bảo tiêu xe đều đi theo nói ra nhanh. Thái dương vừa mới treo lên cao hơn một nhánh trên trà cây. Một đoàn người liền đã đến trung tâm thành phố lớn nhất mua sắm thương trường. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất đến cao như vậy đương thương trường. Mặc dù là cuối tuần, nhưng người cũng không có nàng trong tưởng tượng nhiều. Lục Thời Chăn nhìn xem người mặc đồng phục cửa hàng trưởng quen thuộc cùng Thành Mỹ nghiên chào hỏi. Mà tiệm khác viên ánh mắt sôi nổi rơi trên người mình. Một loại lạ lẫm lại có mấy phần cảm giác quen thuộc ở trong óc nàng cuồn cuộn. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ bản thân khi còn bé chuyển viện tiếp nhận bệnh viện Liên Hiệp Hội xem bệnh thời điểm cũng là như vậy. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người ngươi. Chỉ là bình tĩnh dưới con mắt không phải tất cung tất kính, mà là thương hại đáng tiếc. Đáng tiếc nàng tuổi còn nhỏ liền thâm thụ ốm đau tra tấn. Đáng tiếc nàng vừa mới đến thế giới này không mấy năm liền muốn rời khỏi. Bất quá Lục Thời Chăn dùng bản thân hung hăng cán qua khoa học phán đoán. Nàng tại cái kia vô khuẩn trong căn phòng nhỏ trôi qua các loại hung hiểm tình trạng. Lại ở phòng bệnh bình thường bên trong sống lâu hơn 10 năm. Nàng nguy hiểm gì đều chịu đựng được. Huống chi nhiệm vụ lần này đâu. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy. Theo bản năng nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt. Bánh trôi chưa từng có bị dày luyện tới ở cao như vậy đương nơi trốn. Có chút không biết nên chỉ dẫn Hứa Thập Nguyệt đi đâu cái mục đích địa. Mà Hứa Thập Nguyệt không có bất kỳ cái gì bối rối. Liền thế này đi sau Thành Mỹ nghiêng mặt. Không nhanh không chậm. Bình tĩnh ung dung thậm chí nhìn không ra nàng mắt không thấy đường chuyện này. Nghĩ đến cũng là, ngay tại không lâu đi qua Hứa Thập Nguyệt vẫn là thường xuyên xuất nhập loại này nơi trốn người. Nàng bị phụ mẫu người nhà dụng tâm đào tạo che chở. Là kim ngọc gấm vóc đôi thế thiên chi kiều nữ. Độc giả đều thích nhìn nữ chủ trải qua cực khổ giết ngược lại khi đến đường cùng. Lục Thời Chăn đi qua cũng là, nhưng nàng hiện tại đột nhiên liền không thích. Nàng ngược lại nguyện ý nhân sinh của Hứa Thập Nguyệt bên trong không có những này kịch bản. Liền thế này kéo dài nàng vốn nên bình tĩnh tốt đẹp nhân sinh. Quầy chuyên doanh đều ánh đèn rơi vào Lục Thời Chăn trong con ngươi. Con ngươi đen nhánh hạ dao động liễm diễm cảm xúc. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất đối chủ thần đại nhân sinh ra vẻ chán ghét. Mà tại lúc này, một đoàn người cũng đi tới VIP nghỉ ngơi phòng. Thành Mỹ nghiên tự nhiên khép váy dưới tử ngồi xuống. Nhìn xem hai bên để muôn hình muôn vẻ lễ phục váy. Hỏi, ta muốn món kia lễ phục tới rồi sao? Cửa hàng trưởng đã sớm chuẩn bị xong. Vẩy tay ra, nhân viên cửa hàng liền đẩy áo đỡ đi tới. Phu nhân, đã đến. Lục Thời Chân còn tưởng rằng là Thành Mỹ Nghiên cho bản thân nói đầu kia nàng cho váy của mình. Lại phát hiện bị đẩy đi tới chính là một bộ bạch lễ váy. Đây là một cái nhìn lên đến có chút đơn giản màu trắng trồng váy lụa tử. Thiết kế liếc mắt vọng tận. Chỉ là theo nó tới gần. Ánh đèn ở phía trên khúc xạ lấy như nguyệt quang ôn hòa. Đơn giản cũng không qua loa. Thập Nguyệt, người biết không? Ta ở tham gia tuần lễ thời trang thời điểm vừa nhìn thấy cái váy này liền nghĩ đến ngươi. Ngươi sờ một cái. Thành Mỹ Nghiên rất là ưa thích sờ lấy cửa hàng trưởng lấy tới váy. Đối một bên Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Hứa Thập Nguyệt có chút bất ngờ Thành Mỹ Nghiên thế mà trước không cho nàng hai cái nữ nhi an bài thử y phục. Mà là đem bản thân an bài ở cái thứ nhất. Đi qua nửa tháng trị liệu. Con mắt của nàng đối vật thể phân rõ rõ ràng hơn mấy phần. Cũng có thể thấy rõ đầu này thả ở trước mặt mình váy đại khái hình dáng. Biết Hứa Thập Nguyệt không nhìn thấy. Thành Mỹ Nghiên giảng giải cho nàng lên. Cái này nhà thiết kế rất có ý tứ. Lần này chủ đề là retro trào lưu. Cái váy này bản là thế kỷ trước thập niên 50 rất lưu hành thiết kế. Sau đó dung hợp một chút hiện đại thiết kế. Phía sau lưng là rút dây thừng. Bên hông có xương cá. Rất đơn giản, không có bao nhiêu lòe loẹt. Hứa Thập Nguyệt nghe nói. A di phí tâm. Thành Mỹ Nghiên thì lại trực tiếp hỏi nói. Thế nào, thích không? Vải vóc chảy ở Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Nhu bạch lại tinh tế. Đơn giản không phức tạp thiết kế cũng là nàng thích kiểu dáng. Hứa Thập Nguyệt chưa từng hớn hở ra mặt. Gật gật đầu. Xem như thừa nhận. Thành Mỹ Nghiên trên mặt cười so Hứa Thập Nguyệt muốn nồng. Nghe vậy vội an bài nói. Vậy mau đi thử xem mặc vào cho A Di nhìn xem. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt cằm. Nghe theo Thành Mỹ Nghiên an bài từ vị trí bên trên đứng lên tới. Mà bánh trôi cũng tách tách nện bước bước nhỏ. Đi theo bên người nàng. Chỉ dẫn nhân viên cửa hàng chú ý tới cái này vẫn luôn đi theo Hứa Thập Nguyệt bên người chó con. Lễ phép nhắc nhở nói. Anh rể nhỏ người. Gian thay đồ nhất có được không, có sủng vật tiến vào. Thành Mỹ Nghiên khẽ híp hạ mắt. Có chút không vui. Chó dẫn đường cũng không có thể sao. Nhân viên cửa hàng cùng một bên cửa hàng trưởng không hẹn mà cùng một ngẩn ra. Các nàng xem lấy vừa rồi Hứa Thập Nguyệt ngôn hành cử chỉ. Căn bản không có nhìn ra ánh mắt của nàng nhìn không thấy chuyện này. Lập tức đáy lòng một mảnh khẩn trương. Ngượng ngùng phu nhân. Cửa hàng trưởng lập tức xin lỗi. Chỉ là lời nói còn nói xong, Hứa Thập Nguyệt liền đưa trong tay bánh trôi dẫn dắt dây thừng đưa cho một bên bảo an. Chủ động nói. Không sao. A Di, ta có thể nhìn thấy một chút. Nàng biết loại địa phương này quy củ. Cũng không nguyện ý khó xử người. Tiếp lấy liền quay đầu đối một bên nhân viên cửa hàng nói. Phiền phức dẫn đường. Nga, mời tới bên này. Nhân viên cửa hàng lập tức thả chậm bước chân. Tất cung tất kính. Màu trắng váy lụa đẩy qua ánh mắt của Lục Thời Chân. Ở một cái cua quẹo chỗ biến mất ở lớn như vậy trong không gian. VIP nghỉ ngơi phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lục Thời Chân nhìn xem đã sớm không có bóng người cửa. Có chút không phải rất yên tâm. Ai biết cái địa phương này người có thể hay không bởi vì Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy chuyện này liền ngạo mạn nàng. Hoặc là khó xử nàng. Dù cho Lục Thời Chân cảm thấy có Thành Mỹ Nghiên ngồi ở nơi này chấn. Rất không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng, vạn nhất thì sao? Lục Thời Chân cũng không biết thế nào ở đâu tới nhiều như vậy vạn nhất cùng không yên lòng. Trước đó ở nguyên thế giới xác suất thành công chỉ có 45. Phẫu thuật nàng cũng dám đi làm, 99.9. An toàn nàng lại không tin. Thật ra vừa rồi Lục Thời Chân là muốn cùng đi. Lại phát hiện bản thân căn bản không có lấy cớ cùng đi. Mà lại tùy tiện theo tới cũng nhất định sẽ bị Hứa Thập Nguyệt cho rằng bản thân lại thành kia cái đồ bía. NTH, ái, được không bù mất, suy nghĩ một chút, Lục Thời Chân gọi về Tưu Tưu. Ngươi còn có thể giám sát đến Hứa Thập Nguyệt sao? Có thể ký chủ. Tưu Tưu sợ bánh trôi nhìn thấy bản thân bại lộ. chỉ là ở tại Lục Thời Chân trong đầu đáp lại. Yên tâm đi, Hứa Thập Nguyệt không có nguy hiểm tính mạng. Lục Thời Chân nghe vậy nhấp nhẹ môi dưới. Không nhẹ không nặng, ân, một tiếng, nàng muốn xác định không chỉ là Hứa Thập Nguyệt không có nguy hiểm tính mạng. Lục Thời Chân hiếm thấy lòng có chút không yên. Thanh âm của Thành Mỹ Nghiên tại lúc này mang theo tên của nàng truyền vào lỗ tai của nàng. Cảm giác đầu này cũng rất thích hợp Thập Nguyệt. Chăn chăn theo ngươi thì sao? Ân, Lục Thời Chân vội lấy lại tinh thần. Vội vàng nhìn lướt qua phụ họa nói. Ta cảm thấy có thể. Giống như là lấy được tán thành. Tiếng nói rơi xuống. Thành Mỹ Nghiên liền đem bộ này váy lấy xuống. Đối Lục Thời Chân nói. Kia ngươi cầm đi vào để Thập Nguyệt một khối thử một chút đi. Thuận tiện cũng đi giúp nàng một chút đi. Nàng tự mình một người. Mụ mụ không yên lòng đâu. Nặng trĩu váy liền thế này bị bỏ vào Lục Thời Chân trong tay. Oanh chất đầy tầm mắt của nàng. Tựa như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng liền nhìn như vậy Thành Mỹ Nghiên nụ cười trên mặt. Giống như có chút hiểu nàng ý tứ. Lại lập tức cảm thấy nàng hiểu lầm mình. Mụ mụ, ta không phải. Lục Thời Chân muốn giải thích. Thành Mỹ Nghiên lại đẩy nàng hướng Hứa Thập Nguyệt đi món kia thay quần áo phòng đi. Có phải hay không đâu? Nhanh đi, ở một bên chọn váy Lục Thời Ân thấy Lục Thời Chân muốn đi. Lập tức cũng đi theo lên. Tỷ tỷ, ta cũng cùng. Chỉ là một giây sau liền bị Thành Mỹ Nghiên kéo lại. Ai, Tiểu Ân, người nhìn ta cảm thấy bộ y phục này có chút thích hợp ngươi ngày mai vũ hội ai? Thành Mỹ Nghiên cầm một cái màu hồng nhạt lễ váy. Rất là thỏa mãn. Đến cùng mụ mụ đến bên này thay quần áo phòng thử một chút. Mụ mụ rất lâu đều không cùng chúng ta Tiểu Ân cùng một chỗ thử y phục. Dứt lời. Lục Thời Ân liền bị Thành Mỹ Nghiên nửa kéo nửa lấy đi mặt khác một bên thay quần áo phòng. Quấn qua một cái không lâu lắm đường nhỏ. Lục Thời Chân liền đi tới thay quần áo phòng. Nếu nói cái này một gian thay quần áo phòng, không bằng nói là quần áo triển lãm trưng bày sành, các loại xinh đẹp lễ phục treo ở bên trong, quang đánh ở phía trên chiếu lấp lánh, mà liền tại cái không gian này ở giữa có một cái dùng màu trắng rèm làm thành hình cung không gian. Tấm gương sắp xếp bốn phía, đây mới là nghĩa hẹp thượng thay quần áo phòng, nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt đang ở bên trong thay quần áo. Lục Thời Chân bước chân không khỏi nhẹ mấy phần. Nàng liền thế này khắp nơi tìm kiếm hẳn là chờ ở bên ngoài nhân viên cửa hàng. Liền nghe được trong phòng thay quần áo truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Sau lưng rút dây thừng lỏng. Tiến tới giúp ta hệ một chút. Thiếu nữ thanh âm trong bình tĩnh mang theo thanh lãnh. Lại khiến người ta tai nóng bỏng. Lục Thời Chân ngột chú ý tới thay quần áo phòng kéo màn giống như cũng không hề hoàn toàn kéo lên. Khép hờ rèm lộ ra nửa phần bên trong quang cảnh. Điều chỉnh thử đến hoàn mỹ ánh đèn lưu loát chút xuống ở phía này vòng tròn không gian. Ở thiếu nữ đồng tử bên trong phản chiếu hạ Hứa Thập Nguyệt không bị vải vóc che giấu phía sau lưng. Cách trương.